Đại đạo vô thiên, chương 74, không gian dịch chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhớ lần trước quỷ trùng có bắt đến mũ quan của Lạp Yên, Lạc Khôi suy đoán trong này sẽ không thiếu quỷ ố, sở dĩ hắn cầu cạnh quỷ trùng giao ra quỷ oa, đương nhiên là có toan tính của riêng mình. Trái với suy đoán quỷ trùng sẽ làm khó, nó vậy mà vừa nói vừa đặt điều kiện. Đúng là quỷ oa cấp bậc quá thấp, ăn đến bọn chúng giống như lấy nước làm canh, vừa vô vị vừa vô bổ. Đừng cho rằng ta không rõ ý đồ của ngươi, cho ngươi quỷ oa cũng không phải là không thể, có điều ngươi lai tạo, hay là nâng cấp, hoặc là cải biến, sau đó một tháng bọn chúng đều là của ta. Chấm, lời của quỷ trùng rất rõ, nó sẽ không quan tâm Lạc Khôi biến đám quỷ oa thành dạng gì, yếu xem như bỏ đi, nếu là mạnh lên, Lạc Khôi cũng đừng nghĩ nắm chúng lâu dài. Một tháng, Lạc Khôi tin tưởng còn quá sớm để xem nó không đủ hay là quá dài, trước mắt hắn chỉ có thể lựa chọn đi được một bước tính tiếp bước nữa, ít nhất bây giờ hắn cầm xuống quỷ oa một tháng, đó vừa là thử thách cũng là cơ hội. Ban sơ Lạc Khôi là có ý cầm quỷ oa trấn giữ cổ mạch môn, nhưng càng tới gần thời điểm trùng động mở ra, một đám quỷ oa chống đỡ đến cùng là không được. Có điều trong toan tính của Lạc Khôi, đằng nào hắn cũng đã dây lên thống quỷ, hắn tin tưởng Lạp Yên rất nhanh sẽ có hồi âm, cũng là càng tin tưởng thống quỷ sẽ ồ ạt chuyển quân đến Cửu Long Mạch. Nếu hắn có cách cải tạo quỷ oa, càng là nắm được nhược điểm của thống quỷ, muốn bắt bao nhiêu quân thống quỷ mà không được. Cho nên cái hắn cần không ở một tháng hay là số quỷ oa nhận được từ quỷ trùng, hắn cần là cách. Quảng cáo, quỷ trùng không lạ gì khi Lạc Khôi đồng ý, nó ném cho Lạc Khôi mũ quan của Lạp Yên, không quên dặn dò một câu. Đừng quên quỷ oa là quỷ, nếu đã là quỷ, trên trời dưới đất đều không tránh khỏi con mắt thiên đạo. Lạc Khôi cau lại đôi mắt, không biết vô tình hay cố ý quỷ trùng nhắc lại điều hắn đã biết, vấn đề nằm ở quỷ hay là thiên đạo. Cầm lên mũ quan, Lạc Khôi cảm giác rất lạ, nó tưởng như là một loại túi không gian có thể nuôi nhốt sinh vật sống, hắn cho rằng không hẳn là túi không gian. Đây là một dạng không gian dịch chuyển, đúng, túi không gian hay nhẫn chữ vật cơ bản đều là một loại không gian cắt đứt, giữa nó cùng không gian khác sẽ không có liên thông. Không gian dịch chuyển lại giống như không gian truyền tống, có thể đem đồ vật từ nơi này truyền tống đến không gian khác. Nghĩ đến mũ quan là một cái không gian dịch chuyển, vậy đầu không gian bên kia là nơi nào đâu? Là Thượng Kinh Đại Lục hay khu vực thống quỷ? Lạc Khôi hỏi, quảng cáo, người có cách bắt ra quỷ oa trong này. Nếu mũ quan đã giao cho Lạc Khôi, quỷ trùng cũng không tiếc mấy đầu quỷ oa, nói. Bắt thì đến đấy, nhưng khả năng đánh động phía bên kia là rất cao. Quỷ trùng như gián tiếp xác nhận không gian dịch chuyển, có chút đắc ý nói tiếp. Nhưng như thế thì sao, đừng quên ta là dạng gì, mấy tên quỷ cấp thấp oát con mà thôi, bắt đến dễ. Nói rồi quỷ trùng vươn ra một đường tia máu, đúng là từ trong mũ quan lôi ra một đầu quỷ oa, đến dễ. Lạc Khôi có chút nghi ngờ nhìn quỷ trùng, nếu dễ dàng bắt đến quỷ oa, quỷ trùng sẽ không nhấc lên đánh động phía bên kia, tên khốn này nhất định còn có chỗ giữ lại. Và theo Lạc Khôi suy đoán, quỷ trùng là có thể lặng yên bắt đến quỷ oa, nhưng bắt đến số lượng lớn là không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quỷ trùng bắt đến 10 đầu quỷ oa, Lạc Khôi cũng không nhàn rỗi, hắn đem một đầu ra hỏi chuyện, kết quả quỷ oa thật sự mơ hồ, một chút mở miệng cũng không có. Quảng cáo, cũng phải, nếu quỷ oa thật sự mở miệng phun tiếng người, chỉ sợ thống quỷ bên kia cũng đừng nghĩ thao túng được chúng. Lạc Khôi liếc nhìn hết thảy, hắn cho rằng quỷ oa nhất định có cảm xúc, nhưng rất có thể thống quỷ đã đem chúng chế định cảm xúc, từ đó mới có thể đem quỷ oa tùy ý sai xử. Chế định cảm xúc dễ hiểu lắm, nếu thống quỷ đem quỷ oa nuôi nhốt rồi bỏ đói, cứ qua điểm thời gian lại ném cho chúng đồ ăn, như vậy rất dễ chế định tới cảm xúc phụ thuộc, quỷ oa chỉ có thể bán mạng đổi lấy đồ ăn. Mà đồ ăn là cái gì đâu? Nhất định chính là chân khí dị pháp. Lạc Khôi điểm lên một ý sáng, nếu hắn có thể bẻ gãy hay là thay thế tính phụ thuộc, quỷ oa đương nhiên sẽ nghe lời hắn. Quan trọng là ý tứ của quỷ trùng, nó chính là chướng mắt quỷ oa chỉ có tụ thần cảnh, chính như Lạc Khôi cũng vậy, hắn không thể dựa vào quỷ oa tụ thần cảnh chống lại người khác, phải tìm cách nâng cấp chúng mới được. Lạc Khôi bỗng nghĩ đến tên nhất thống trong miệng Lạp Yên, tên này bày cục đám thuộc hạ như Lạp Yên nhất định là nhằm cắn nuốt tiến cấp, cũng là lấy nhiều cái đi nuôi một cái. Hiện tại Lạc Khôi có một cái ý tưởng thú vị, chính như trước đó Lạp Yên hay bọn người ô tắc đều đang lầm tưởng quỷ pháp có thể dung hợp tiến cấp, vậy thì hắn liền để quỷ oa dung hợp tiến cấp cách chương.